Ma thần thiên quân, chương 717, đánh đến táng thiên chi địa 7, góc truyện audio.com, huỳnh, dầm, lăng càn thiên lấy thủ đoạn quỷ dị đánh bại mấy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, sau đó càng là bản thân như phân ra 6 đạo nhân ảnh, mỗi cái thực lực cùng khí tức cùng nguyên bản lăng càn thiên giống nhau như đúc, cho dù là công kích cũng là như trước không có chút nào yếu. Theo hắn phân ra 6 đạo nhân ảnh đánh về 6 chỗ trong đại chiến trường thì bên trong đó bắt đầu xuất hiện cổ quái khí tức khắp nơi, tràn ngập tử sắc khí vụ, mà mục tiêu của hắn tất cả đều là bán bộ hỗn độn cảnh cùng với hỗn độn cảnh sinh linh. Gào, huỳnh, ngao, một cây hỗn độn cảnh độc nhãn thú nhìn đến lăng càn thiên công kích về phía mình thì cũng bất chấp đối thủ của mình lập tức quay đầu lại gầm thét, một cái hắc động đen kịt theo đó xuất hiện trước miệng nó, thế nhưng lăng càn thiên công kích lại vượt ra cái kia độc lập thế giới có thể chống đỡ, lực lượng đáng sợ lập tức để cho nó nổ tung, độc nhãn thú cũng theo đó gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Chết đi quái vật, đối thủ bị nó bỏ qua kia đương nhiên sẽ không có khả năng bỏ qua cái này cơ hội kích sát nó, một kiếm đáng sợ hướng đến bên sườn của nó đâm đến, chỉ nghe một tiếng phốc thì huyết hoa cuồng phun, độc nhãn thú này đã thương càng thêm thương, thực lực suy giảm. Ngao, huỳnh, nó theo phản năng gầm lên một tiếng quay đầu táp về phía kẻ đâm vào sườn nó kia, thì lăng càn thiên dưới dạng tử sắc nhân hình một quyền khác mang theo lực lượng càng thêm đáng sợ đã hạ xuống lưng nó, theo một tiếng trầm đục vang lên thì con quái thú thân hình cũng theo đó vặn vẹo, phần lưng sụp xuống, miệng rộng táp về phía vị hỗn độn cảnh kia cũng không thành, thân hình lập tức trầm xuống, trọng thương vô cùng nặng. Thu, lăng càn thiên tay khẽ biến ảo, một chảo chụp xuống thì con quái thú này cũng đã bị hắn thu lại, hắn hơi chút ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn cảnh kia lạnh nhạt nói. Người đi giúp những chỗ khác nhanh chóng giải quyết vực ngoại một phương. Nói đoạn thì cũng hóa thành một đạo tử mang lóe lên rồi biến mất. Vị hỗn độn cảnh kia đương nhiên không nhịn được ngây người một chút, hắc động kia của con quái thú mạnh mẽ như nào hắn có thể cảm thụ được, bản thân vô luận vận dụng thủ đoạn công kích đáng sợ như thế nào cũng không làm gì được, cường đại nhất công kích cũng bị hắc động kia thôn phệ mất không còn, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn vẫn kém so với quái thú một chút, thế nhưng quái thú kia trước mặt lăng càn thiên lại như một cái tiểu thú không có lực hoàn thủ, dễ dàng bị bắt. Không đối mặt thì thôi, nhìn đến thì mới biết được lăng càn thiên khủng bố đến như thế nào, cơ bản là không phải một cái hỗn độn cảnh nên có. Bất quá hắn cũng không có dừng lại lâu, một chút ngẩn ra liền đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn về một phía chiến trường rồi cũng lao đến, lăng càn thiên nói không sai, cần nhanh chóng giải quyết vực ngoại một phương, thời gian càng lâu nhưng sẽ càng bất lợi cho bọn hắn. Một màn tương tự cũng xảy ra ở 6 nơi khác nhau trên chiến trường mà lăng càn thiên tử ảnh đi qua, hắn lấy tốc độ cùng thực lực không thể bắt bẻ quét qua các nơi trong chiến trường, đem thế cân bằng hoàn toàn đánh đổ, tử ảnh như là có mặt ở khắp nơi trong đại chiến trường, nơi hắn đi qua chỉ cần là có cường đại sinh linh của vực ngoại đều không có một cái nào thoát khỏi vận mệnh bị bắt, thời gian một khắc không đến thì cả chiến trường đã xuất hiện biến hóa to lớn, ngao. Góc truyện audio.com Thần tinh không một phương nhưng đang chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, những đại năng của ngao thần tinh không sau khi rảnh tay liền đi giúp chiến trường cấp thấp hơn, từ bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy được là ngao thần tinh không một phương đang dựa vào cường giả tu vi cao đi nghiền ép vực ngoại một phương, tùy thời đều sẽ có vực ngoại sinh linh cùng với đám người đi theo bọn hắn ngã xuống, càng về sau thì số lượng sinh linh ngã xuống lại càng nhiều, trong khi đó ngao thần tinh không một phương số lượng tu giả chết đi càng lúc càng giảm. Hoành, huỳnh, những tiếng trầm đục va chạm, những tiếng kinh thiên động địa đối quyết, dư âm cùng khí lãng mắt thường có thể thấy được quét ra 4 phương 8 hướng, khắp nơi có thể nhìn thấy được quang hoa công kích, cuộc chiến này thảm liệt trình độ tuyệt đối là đứng đầu nhất trong ngao thần tinh không trước giờ. Mà hiện tại theo vực ngoại thế yếu tăng lên thì ngao thần tinh không đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, cơ bản là đang ép cho vực ngoại một phương không thể nhúc nhích. Tình hình này đương nhiên đều rơi vào trong mắt của đám vực ngoại tu giả, đám người đào tông quật thất bại làm cho bọn hắn ngắn ngủi bối rối không dám tin tưởng, sau đó lăng càn thiên càng là thể hiện ra thực lực kinh khủng, đánh giết đám người đào tông quật về sau lại vẫn như thế sinh long hoạt hổ, bày ra thủ đoạn càng là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, đánh giết không được bao lâu thì bọn hắn đã tổn thất thảm trọng, hỗn độn cảnh thiên kiêu bị lăng càn thiên bắt lại tính toàn bộ cũng đã không dưới 50 vị, hỗn độn cảnh quái thú cũng phải có 30 con rồi, những kẻ còn lại đương nhiên cũng phải làm ra quyết định. Rút lui về táng thiên chi địa, một cái hỗn độn cảnh thiên kiêu đang cùng một vị siêu cường hỗn độn cảnh kịch chiến đột nhiên gầm lên, trong khi đó cũng tụ tập một lượng lớn lực lượng đánh ra đại chiêu tạm thời đẩy lui vị siêu cường hỗn độn cảnh kia rồi lập tức lui lại, rút thân trở ra. Rút lui, lại một cái hỗn độn cảnh thiên kiêu cũng gầm lên, bọn hắn đều không phải kẻ tầm thường, đều đã nhận ra hiện tại bọn hắn đại thế đã mất, lưu lại tranh đấu tất cả sẽ phải bỏ mình, lăng càn thiên quỷ dị năng lực nhưng đang từng bước càn quét chiến trường, bất đắc dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể lùi lại, nếu không có ai cản được lăng càn thiên thì bọn hắn cố gắng đánh bại đối thủ cũng chỉ là vô ích mà thôi. lui, sau đó không lâu trên chiến trường lập tức xuất hiện thủy triều rút đi, hơn 500 cái tu giả tu vi thấp nhất cũng là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư điên cuồng hướng Táng Thiên chi địa, bọn hắn không thể nghi ngờ đều là vực ngoại tu giả đi đến ngao thần tinh không, từng cái trên mặt đều là u ám không cam lòng, nhìn đến trên chiến trường tử ảnh không ngừng qua lại kia vô cùng e ngại. Vực ngoại tu giả đến đây cũng có hơn ngàn vị, trong đó cũng có hơn 100 cái thành công đột phá hỗn độn cảnh, cộng thêm quái thú đàn, nếu là trước đây không có Lăng Càn Thiên thì bọn hắn tuyệt đối có năng lực quét ngang ngao thần tinh không, thế nhưng hiện tại đều chỉ có thể lui binh, hơn ngàn người đã ngã xuống bảy thành, thực lực hao tổn thảm trọng, đối với bọn hắn không thể nghi ngờ chính là thiên đại sỉ nhục. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể khuất nhục mà nuốt xuống, đối mặt với Lăng Càn Thiên đáng sợ kia bọn hắn đã mất đi cơ hội chiến thắng rồi. Đừng cho bọn hắn chạy. Giết Tiến Táng, góc truyện audio.com, Thiên Chi Địa, không biết là cái nào tu giả gầm lên, vực ngoại tu giả dẫn đầu lui binh không thể nghi ngờ chính là dấu hiệu đại thắng, lúc này nhân lúc bọn hắn rút lui nhưng có thể để bọn hắn chịu thêm một chút thương tổn. Giết Tiến Táng Thiên Chi Địa, một tiếng như là đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, vô số tu giả cũng theo đó gầm lên, tâm tình vô cùng hưng phấn cùng kích động. Vực ngoại tu giả đến ngao thần tinh không cũng không phải dài nhưng bọn hắn để lại bóng mờ kinh khủng đã in hằn vào tâm khảm của ngao thần tinh không tu giả, nếu không phải Lăng Càn Thiên xuất hiện thì bọn hắn chưa chắc đã có dũng khí đối mặt với vực ngoại một phương như hôm nay, lúc này tâm tình càng là đại bạo phát, hận không thể lập tức giết hết vực ngoại tu giả, nhân lúc bọn hắn bệnh phải kết liễu bọn hắn. Ngao, hống, bất quá bọn hắn cái này ý định lại không được thực hiện dễ dàng như thế, đám quái thú nhưng lại không có một cái lui lại, bọn nó điên cuồng gầm lên, âm thanh vang vọng, công kích xung quanh vô cùng điên cuồng. Không được, tất cả mau tránh xa đám quái thú. Đột nhiên một vị hỗn độn cảnh gầm lên, hắn âm thanh như là chuông đồng đại lữ vang vọng bốn phương thiên địa, dĩ nhiên là muốn cảnh báo. Hừ, không những là ngao thần tinh không tu giả đại quân, chính là đám tu giả đi theo vực ngoại tu giả cũng đều có chút sừng sốt, bất quá cũng rất nhanh bọn hắn hiểu ra là điều gì, đàn quái thú từng con thể nội lực lượng cuồng bạo đến cực hạn, bọn nó mục tiêu là hướng đến những cường giả trong địa quân bất kể là phe nào sau đó liền tự bạo. Hống, oanh, huỳnh, quái thú gầm thét không biết cảm tình sau đó từng cái thân thể phát chứng, lực lượng khủng bố bộc phát mà ra mang theo từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang, liên miên bất tuyệt. Oanh, a hát, cứu mạng, kèm trong tiếng nổ chính là từng tiếng hét thảm, quái thú đàn cơ bản là không có dấu hiệu nào đột nhiên phát nổ, lúc này cho dù là hỗn độn cảnh siêu cấp đại năng cũng thúc thủ vô sách, chính là Lăng Càn Thiên cũng là không có cách nào ngăn cản được trận đại thảm sát này, bọn hắn chỉ có thể tận lực tại trong phạm vi mà mình có thể quản lý được giảm thiểu thương vong đến cực hạn. Thời gian cực ngắn nhưng cũng như kéo dài ra vô tận, đám quái thú từng cái phát nổ thì một phương thiên địa xung quanh đó cũng chịu đến thương tổn vô cùng to lớn, trong đó tu giả không phân biệt đều bị lực lượng to lớn chung kích, số lượng tu giả lập tức chết đi lên đến hàng vạn, mà đây cũng không phải kết thúc. A hát, vực ngoại tu giả trời đánh đáng chết. Thu hết những này vào mắt, Lăng Càn Thiên gầm lên đầy tức giận cùng điên cuồng, tuy nói hắn không có quan tâm đến những kẻ kia sống chết quá nhiều nhưng nên biết trong đám đại quân này cũng có không ít tu giả là đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa hắn. Mặt khác đám vực ngoại tu giả kia nhưng lại không chút nào để ý sinh mệnh của tu giả, thậm chí là đám tu giả đã thần phục đi theo bọn hắn cũng bị vô tình tàn sát, đám vực ngoại tu giả kia vì để chạy trốn thành công mà như thế không tiếc hy sinh vô số quái thú cường đại thì thôi, bọn hắn lại càng như thế tàn nhẫn. Các ngươi đừng hòng chạy thoát, lực lượng tự bạo đáng sợ kia hơi chút tàn đi, Lăng Càn Thiên cũng buông ra lực lượng bảo vệ xung quanh hắn, đám tu giả gầm lên, trong khi nói thì đã phi thân lên đuổi theo đám vực ngoại tu giả kia, 6 cái tử sắc nhân hình hóa thành 6 đường thẳng song song đuổi. Góc truyện audio.com, theo đám vực ngoại tu giả kia, đây một dạng chính là muốn chém tận giết tuyệt để thỏa đi trong lòng hắn điên cuồng giận dữ. A hát, cứu, mạng ta không muốn chết. Đại chiến trường bên trên một mảnh hoang tàn thế lương không sao nói hết bằng lời, vô số tu giả ngã xuống, chỗ này vốn nên còn trên 100 vạn đại quân, qua một lần đại tự bạo của đàn quái thú thì còn không đủ 40 vạn, khắp nơi chướng khí, huyết sắc tàn thi. Còn lại những kẻ còn sống đều không một cái hoàn hảo, hơn 70 thành đều trọng thương mất đi hoàn toàn sức chiến đấu, đại năng cường giả nhìn đến những này thì mắt đều như muốn nứt ra, sau đó càng là tự mình đi cứu thương. Chia nhau ra chảy, một vị hỗn độn cảnh thiên kiêu vực ngoại gầm lên. Bên kia Lăng Càn Thiên hóa thành 6 đạo tử quang đuổi theo đám vực ngoại tu giả liền để cho đám người sau kinh hãi muốn chết, bất quá bọn hắn cũng biết được hiện tại cơ bản là không có khả năng cùng Lăng Càn Thiên đối kháng, bọn hắn cứ như thế phân ra các phương chạy trốn về Táng Thiên chi địa, dĩ nhiên là cầu vào vận may, cái nào bị Lăng Càn Thiên nhắm đến bắt giết thì chỉ có thể trách bản thân mình vận xui mà thôi. Hừ, Lăng Càn Thiên theo 6 đường đuổi đến cơ bản là không phân biệt kẻ nào, chỉ cần gặp đến lập tức diệt sát, kẻ nào may mắn lắm thì giữ được tính mạng, bất quá sức chiến đấu cũng hoàn toàn không có, hầu hết đều là hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nếu là bắt giữ bọn tu giả này không thể nghi ngờ chính là sẽ mất đi không ít thời gian, Lăng Càn Thiên hiện tại chỉ muốn chém tận giết tuyệt đương nhiên sẽ không rảnh tay làm chuyện đó, hắn muốn chính là phát tiết nội tâm lửa giận. Oành, dầm, bất chấp chỗ đại chiến trường thương vong thảm trọng, vô số tu giả chết đi, Lăng Càn Thiên một đường truy đến kia tạo nên oanh động vô cùng lớn, theo từng tiếng va chạm khủng bố vang lên thì có thể đoán được Lăng Càn Thiên đang đuổi theo đám vực ngoại tu giả tàn quân kia đang hướng thẳng đến Táng Thiên chi địa tốc độ nhanh đến cực hạn. Tình cảnh xảy ra liền có chút quỷ dị, Lăng Càn Thiên một người truy sát mấy trăm người nhưng lại không có chút nào tỏ ra bận bịu, tại thời khắc đều sẽ có vực ngoại tu giả ngã xuống thần đàn, có cái chết, có cái mất đi sức chiến đấu mà ngã xuống. Hắn một đường đuổi theo đám vực ngoại tu giả này đã đánh đến Táng Thiên chi địa, một đường máu mà đến. Mẹ, hôm nay lại phải đi họp, mất thời gian, mất cả việc. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.